Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, chương 230, chương sự tình lớn. Ninh Nhã giọng nói có vấn đề, rất nghiêm túc, cái này một bút đầu tư liên quan đến hắn có thể hay không trong khoảng thời gian ngắn lập tức đem. Hắn tài sản khí cầu thổi lớn, nếu như liền không có cơ hội này. Như vậy hắn làm thực nghiệp từng chút tích lũy cũng được. Nhưng có cơ hội này, cái kia dục vọng cùng đi, kết quả lại xảy ra vấn đề. Hắn không tiếp thụ được, vì lẽ đó hắn rất xem trọng, nghe nàng dạng này nói lập tức nghiêm túc lên. Chờ lấy đừng nhúc nhích, ta đi đón ngươi, để điện thoại xuống hắn thu thập một chút mình liền đi ra ngoài. Nhưng còn chưa lên thang máy lại vòng trở lại. Bởi vì hắn nghĩ tới một sự kiện, Ninh Nhã dù sao không phải hắn công ty chính thức nhân viên. Người này vì chính mình làm việc nói tiếp, việc tư, đều là tốt. Càng nhiều nhưng thật ra là bán ra công ty tin tức tính chất. Công việc này không ra gì, hai người lại không có đặc thù giao tình. Hết thảy bất quá là vì tiền, kém chút không để ý đến. Thế là lại mở cửa đi phòng ngủ cầm một trương thẻ. Trong thẻ có 1 vạn khối tiền. Hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Lần này không thể hai tay trống không. Ninh Nhã tự mình đến Trung Hải đến. Một phương diện nói rõ chuyện này có thể là không phải bình thường. Một phương diện khác, có lẽ nàng chính là tới lấy tiền. Dù sao cũng báo cáo mấy lần. Cuối năm kết toán tiền lương nha. Có thật nhiều sự tình, người ta khó mà nói, nhưng người không thể xem không hiểu. Hắn ra ra vào vào thanh âm kinh ngạc Sử Ương Thanh. Nàng vốn là muốn khống chế mình, nhưng đến cùng vẫn là có cảm giác. Nàng coi là Thịnh Thiển Dư tới, xuyên thấu qua mắt mèo xem xét, chỉ thấy được hắn ra cửa, cũng không biết đi làm cái gì. Tết xuân nghỉ còn không có kết thúc. Bên ngoài có thể có cái gì? Ninh Nhã tại 1 tiếng đồng hồ sau về sau ngồi lên Trần Tử Nhĩ xe. Gặp được người hắn cũng chưa vội vàng. Cấp bách cũng vô dụng. Vì lẽ đó trước hàn huyên vài câu. Gần sang năm mới chạy tới nơi này. Vất vả a, không khổ cực làm sao kiếm tiền đâu. Ninh Nhã cố ý thở dài. Liền Trần tiên sinh dạng này đại lão bản đều tại ngày lễ kết thúc trước trở về. Ta như vậy tiểu nhân vật muốn sinh tồn liền càng phải nỗ lực. A, nào có nghiêm trọng như vậy? Trần Tử Nhĩ hỏi. Tốt, a, vậy liền nói một chút cố ý đến Trung Hải gặp mặt nói chuyện. Là đã xảy ra chuyện gì? Ninh Nhã nói, công ty là muốn thượng thị. Đây là cái gì mở đầu? Mà lại cũng là nói nhảm. Trần Tử Nhĩ nói, đây là khẳng định. Nhưng IPO loại này hành động tại tuyên bố trước đó. Ngươi có thể biết, nàng không nên biết, loại sự tình này chỉ có tầng cao nhất mấy vị biết. Quả nhiên, Ninh Nhã nói, đoán, Trần Tử Nhĩ nhướng mày. Đoán, nói cách khác nữ nhân này vừa mới chụp vào hắn. Ninh Nhã tranh thủ thời gian bổ cứu. Trần tiên sinh ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Ta không có ý gì khác. Kỳ thật nói đến, cái này cũng không khó đoán. Ta nghĩ Trần tiên sinh khẳng định cũng là chờ lấy công ty IPO. Trần Tử Nhĩ không nói chuyện, lẳng lặng mà nhìn xem nàng. Ninh Nhã nói, không có người sẽ tại giao dịch thời điểm, lựa chọn cự tuyệt tiền mặt muốn hết cổ quyền. Có tiền nữa người cũng sẽ không như thế làm. Trừ phi, Ninh Nhã tại lần kia sau đó rất nhanh liền nghĩ thông suốt. Trừ phi Trần tiên sinh nhìn chúng CN lưới cổ phiếu. Hám lợi, thương nhân điểm giống nhau. Ninh Nhã nói tiếp đi. Nhưng là ta từ đầu đến cuối không nghĩ ra. Trần tiên sinh đối CN lưới cổ phiếu lòng tin vì cái gì như thế đủ. Dù sao nhanh tin lưới cũng không kém. Mà ngài ở nơi đó chiếm hữu 25 cổ quyền. Trần Tử Nhĩ mặt không thay đổi nói. Nói chủ đề chính đi, không nên đánh nghe chuyện dư thừa. Thật xin lỗi, Ninh Nhã cười nói, hơi nhiều miệng, nhưng kỳ thật là cùng ta muốn nói sự tình tương quan. chính là ta có thêm một cái tâm nhãn. Nghĩ nghĩ, Trần Tiên Sinh mục đích, mới phát hiện mức độ nghiêm trọng của sự việc. Công ty giống như muốn đổi nhận Tiêu Thương. Dealer, chấm ngoặc kép, Trần Tử Nhĩ hỏi, đổi người nào? Trong công ty đều truyền ngôn, chúng ta cùng Lôi Man huynh đệ hợp tác xảy ra chuyện. Ngược lại nhìn về phía Đẹp Rừng, Ninh Nhã quan sát đến nét mặt của hắn. Đẹp Rừng kỳ thật cũng còn tốt, nhưng còn có một nhà. Trần Tử Nhĩ không có cảm giác gì. Hắn đối với cái này biết rất ít. Thay cái nhận Tiêu Thương. Dealer, tính là gì? Tính nghiêm trọng. Hai người đổi cái địa phương. Trần Tử Nhĩ nhìn thấy một nhà thương vụ hội sở, liền tiến vào. Sau khi ngồi xuống, hắn hỏi, còn có một nhà là ai? Ninh Nhã nói, vẫn chỉ là truyền ngôn, nhưng loại sự tình này thà rằng tin là có, không thể tin là không. Mặt khác một nhà là Thụy Sĩ Liên Hợp Ngân Hàng. Ninh Nhã biểu lộ nhìn xem rất ngưng trọng. Nàng nói, nếu như ta đoán không sai, Trần Tiên Sinh là nhìn chúng CN lưới cổ phiếu. Như vậy giải cấm kỳ thoáng qua một cái ngày khẳng định là muốn bộ xuất hiện. Như vậy, nếu như công ty nhận Tiêu Thương, dealer, nếu đổi lại là Thụy Sĩ Liên Hợp Ngân Hàng dạng này nhị lưu ném đi. Đối với ngài đả kích là rất lớn. Trần Tử Nhĩ vểnh lên chân bắt chéo nghĩ một hồi. Hắn không được thái minh bạch vì cái gì thay cái nhận Tiêu Thương. Dealer, đối với hắn đả kích sẽ lớn. Nhưng cũng không nguyện ý bại lộ cho Ninh Nhã hắn là cái tài chính tiểu bạch sự thật. Liên quan tới khoa học kỹ thuật công ty Thượng Thị cong cong thẳng thẳng. Bao quát đường uôn ném đi. Thật sự là hắn không hiểu. Nếu như điểm này cho Ninh Nhã biết. Lòng này nhỏ như tóc nữ nhi không biết lại muốn suy nghĩ ra thứ gì tới. Hắn không làm ra biểu tình gì. Chỉ là tựa tại mềm trên ghế salon hỏi nàng. Theo cảm giác của ngươi xuất phát, cho ta một cái xác suất, bao lớn khả năng? Ninh Nhã nói, 6-7 thành. Trần Tử Nhĩ đứng người lên rời đi, nói, chuyện này ta đã biết, tấm thẻ này ngươi cầm, bên trong có 1 vạn khối tiền. A, hắn như thế khởi thân Ninh Nhã ngược lại là hồ đồ rồi. Lúc này không phải nên hai người thảo luận một chút ứng đối biện pháp sao? Làm sao bỗng nhiên liền đi, mà lại nói đi thì đi. Ninh Nhã mê hoặc, chẳng lẽ là nàng nơi nào xảy ra vấn đề? Vẫn là nói, có cái gì những lý do khác? Nàng cầm thẻ, trong đầu lại tại bồn chồn. Nàng mỗi một câu nói đều là thiết kế tỉ mỉ. Lúc đầu kịch bản là Trần Tử Nhĩ sắc mặt đại biến. Ý thức được vấn đề khó giải quyết. Có thể Trần Tử Nhĩ biểu tình gì cũng không có, để nàng cảm thấy người này có mặt khác át chủ bài. Trong lòng tràn đầy dự cảm bất tường, nàng làm sao biết Trần Tử Nhĩ là nghe không hiểu. Mẹ nó thay cái nhận Tiêu Thương, dealer, có cái gì ảnh hưởng, ai biết a? Sau khi đi ra, Trần Tử Nhĩ gọi điện thoại cho Thái Chiếu Khê, việc này còn được hỏi hắn. Có thể hắn người không ở chính giữa biển, còn giống như tại tham gia việc vui gì. Đầu bên kia điện thoại rối bời, hắn một mạch cúp điện thoại trực tiếp lái về đế cảnh Lam Vịnh. Đứng tại cửa nhà, hắn vốn định là đi lật qua sách, hoặc là lên mạng điều tra thêm. Có thể nghĩ đến Ninh Nhã cái kia ngưng trọng biểu lộ. Cùng nàng tự mình chạy đến Trung Hải tới. Chuyện này nhất nghe tốt người biết ý kiến. Hắn xoay người, gõ Sử Ương Thanh cửa. Qua trong một giây lát nàng mở cửa. Thế nào? Hỏi ngươi chút chuyện. Sử Ương Thanh gật gật đầu. Tránh ra thân thể. Vào đi. Sau khi ngồi xuống, hắn liền đi thẳng vào vấn đề. CN lưới ngươi biết không? Nghe nói qua. Trần Tử Nhĩ nói. Ta trước đó tại nhanh tin cổ quyền bán cho CN lưới. Giao dịch phương thức là đổi cổ. Hiện tại trang web kia, ta có 6% cổ quyền. Từ năm trước đến năm nay, người cũng biết NASDAQ loại này công ty có bao nhiêu được hoan nghênh. vì lẽ đó CN Lưới khẳng định cũng không cam chịu tịch mịch. Muốn mộ tập tài chính, nói như vậy, bọn hắn trên cơ bản là IPO sắp đến, nhưng ta vừa lấy được tin tức, CN Lưới thượng thị nhận tiêu thương, dealer, có thể sẽ là Đẹp Rừng cùng Thụy Sĩ Liên Hợp Ngân Hàng. Cái này có ảnh hưởng gì sao? Sử Ương Thanh nhướng mày, hỏi, ngươi là trường kỳ nắm giữ vẫn là giải cấm kỳ thoáng qua một cái liền bộ xuất hiện? Trần Tử Nhĩ nói, giải cấm kỳ thoáng qua một cái liền bộ xuất hiện, ta cảm thấy hiện tại Internet công ty có bọt biển, thị doanh dẫn đầu hơi cao, giá cổ phiếu không bình thường, không có khả năng trường kỳ nắm giữ. Nàng đem chén trà đặt lên bàn chống nạnh vừa đi vừa về. Chuyển, Trần Tử Nhĩ thúc giục một câu, ngươi ngược lại là nói a, ngươi khoản này đầu tư có thể sẽ hoàng. What? Nghiêm trọng như vậy, lão tử 23 ức Mỹ Kim muốn bay. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.